Tuyệt thế dược thần, chương 1030, nhuận vật vô thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Tô Nha ha ha, ngươi, các ngươi có lầm hay không? Tiểu tử này chống đỡ chết bất quá 30 năm tuổi, các ngươi rõ ràng gọi hắn sư tôn. Ha ha ha, hắn lấy cái gì đến dạy các ngươi? Nghe được Tiêu Như Yên đối với Diệp Viễn xưng hô, Cổ Việt cười đến ngửa tới ngửa lui. Hắn nở nụ cười cả buổi, chợt phát hiện không có người hòa cùng hắn, không khỏi cảm thấy hết sức khó xử. Mà hắn chợt phát hiện, Diệp Viễn một chuyến này người đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, cái này làm cho hắn không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Cổ Việt bực bội nói, ân, ngươi nói rất đúng, tốt rồi, tả hữu vô sự, các ngươi hai người hảo hảo cùng hắn so một trận đi. Diệp Viễn vừa cười vừa nói, mau nhìn, Cổ Việt lại cùng người đấu đan rồi. Không biết lần này đụng phải là dạng gì đối thủ, có thể hay không cho hắn tạo thành một điểm phiền toái đấy. Làm sao có thể, đan tôn cảnh giới, căn bản tựu không khả năng có người là đối thủ của hắn. Nếu không, hắn làm sao có thể thắng liền 3420 trường. Nói cũng đúng, Cổ Việt tiểu tử này hung hăng càn quấy là khoa trương một ít, bất quá thực lực là thật sự cường. Chiếu cái này xu thế phát triển xuống dưới, hắn nói không chừng thật có thể đánh vỡ Cơ Thanh Vân ghi chép. Cổ Việt cùng Tiêu Như Yên đấu đan, lập tức đưa tới một số đông người chú ý, chính như Cổ Việt theo như lời, hắn tại Vân Cao thành danh khí thật sự rất lớn, 3400 trường thắng liên tiếp cũng không phải thổi ra. Cơ hồ hắn mỗi một lần đấu đan, đều là đám người chật ních. Cổ Việt tính tình, vô cùng nhất hưởng thụ loại này sao quanh trăng sáng giống như đãi ngộ. Tiêu Như Yên vẫn còn có chút không tự tin, dù sao nàng chính thức cùng người tỉ thí cơ hội quá ít. Mặc dù biết Diệp Viễn rất lợi hại, nhưng là nàng không vững tin chính mình có phải thật vậy hay không đã học được Diệp Viễn luyện đan tinh túy. Tại Xích Hà Thánh Địa thời điểm, Tiêu Như Yên đã từng ra tay giáo huấn qua một đám đan tông, nhưng lúc đó chỉ là so khống hòa. Mà đấu đan là đối với thuật chế thuốc một lần toàn diện kiểm tra đo lường, cùng khống hòa hoàn toàn không giống với. Huống hồ đối thủ của nàng lại là cường đại như thế. Cổ Việt nhìn ra Tiêu Như Yên không tự tin, cười nói. Mỹ nữ, không cần lo lắng, cùng ta kết thành đạo lữ, ta sẽ đem thuật chế thuốc tinh túy, đều truyền thụ cho ngươi. Tiêu Như Yên mặt tối sầm, trầm giọng nói. Ngươi cái kia mèo ba chân công phu, cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ rồi. Chờ bổn cô nương đem ngươi đánh ngã, ngươi là tốt rồi tốt quỳ xuống đất cầu ta thu ngươi làm đồ đệ đi. Bọn hắn ở giữa ước định, Cổ Việt thắng. Tiêu Như Yên cùng hắn kết làm đạo lữ. Tiêu Như Yên thắng, Cổ Việt quỳ xuống đất hô ba tiếng sư phó. Vân Cao thành đấu đan là do phủ thành chủ chủ trì, đan tôn ở giữa đấu đan, hội do sơ cấp đan đế đến chủ trì. Cái kia đan đế đi vào trên lôi đài, chậm rãi nói. Căn cứ hai người các ngươi ước định, các ngươi đấu đan chỗ tuyển đan dược, chính là Bích Hải chân thủy đan. Viên thuốc này chính là thủy thuộc tính bát giai bên trên đan dược. Phẩm giai yêu người thắng, hiện tại bắt đầu. Cái này Bích Hải chân thủy đan luyện chế độ khó khá lớn, đan tôn cường giả căn bản là luyện chế không được. Nhưng là đối với Cổ Việt mà nói, đó cũng không phải bao nhiêu việc khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng thực lực của hắn, luyện chế Bích Hải chân thủy đan, có 8 thành nắm chắc có thể luyện chế đến thượng phẩm. Nếu như vận khí tốt, hắn thậm chí có thể luyện chế đến cực phẩm. Mà Tiêu Như Yên bất quá là trung cấp đan tôn, tự tính toán thực lực lại nghịch thiên, có thể luyện chế ra thành phẩm đan dược cũng không tệ rồi. Trận này đấu đan đối với Cổ Việt mà nói, tự là một hồi căn bản không có khả năng thua trận đấu. Hắn cũng là có ý khoe khoang, tinh luyện tốt dược phôi về sau, Cổ Việt song trưởng một phần, một tay mang ra một đầu hỏa long, tay kia mang ra một chỉ hỏa hồ. Nhất long nhất hồ tại hắn dẫn dắt phía dưới. Bắt đầu tăng lên dược đỉnh nhiệt độ. Long bàng hổ cứ, đây chính là cực cao sâu khống hỏa chi thuật A, Cổ Việt xử đến đúng là không cần tốn nhiều sức. Hắn cái này hơn 3000 trường thắng liên tiếp, quả nhiên không phải may mắn. Người xem cái nha đầu kia, đó là cái gì khống hỏa chi thuật? Ha ha ha, nàng tưởng rằng tại nhóm lửa nấu cơm đâu. Cái loại này thấp kém khống hỏa chi thuật, nàng xác định có thể luyện chế ra đan dược. Tiến vào luyện đan trạng thái hai người, cũng đã là nghe không được ngoại nhân tiếng nghị luận rồi. Đừng nhìn Cổ Việt là người hung hăng càn quấy, nhưng là chiêu thức ấy luyện đan chi thuật, tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Đan tôn cường giả, thật đúng là không đủ xem. Ngao Khiên nhìn thấy Tiêu Như Yên cái kia chờ khống hỏa chi thuật, cũng là có chút ít nhìn không được rồi, nhịn không được nói. Đại nhân, Như Yên cô gái nhỏ kia xem ra vẫn còn có chút khẩn trương a, như vậy khống hỏa chi thuật, sao có thể thắng đối phương? Đại nhân ngươi tuy nhiên đan đạo thông thần, nhưng nàng dù sao không phải ngươi a, Diệp Viễn nhưng lại hồ đồ không thèm để ý nói. Lão Ngao, không cần sốt ruột, xem tiếp đi sẽ biết. Như Yên nha đầu kia, thời điểm mấu chốt hay vẫn là bảo trì bình thản. Ngao Khiên bọn người không khỏi một hồi im lặng, đều khẩn trương được hỏa cũng sẽ không dương cung, còn bảo trì bình thản. Nào biết con mắt nhìn ra được vững vàng, đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên phát ra đạo đạo kinh hô. Mau nhìn tiểu nha đầu kia Dược Đỉnh, cái này, điều này sao có thể, óng ánh sáng long lanh, Dược Đỉnh vậy mà trở nên óng ánh sáng long lanh rồi. Cái này, nha đầu kia dùng khống hỏa chi thuật, chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhuận vật vô thanh. Cái này nhưng mà năm đó Thanh Vân Tử đại nhân đấu đan lúc, sử dụng khống hỏa chi thuật a, năm đó Thanh Vân Tử đại nhân dựa vào chiêu thức ấy rất khó xem khống hỏa chi thuật, kinh diễm vô số người, làm cho vô số thiên tài bái phục. Không nghĩ tới lúc cách 300 năm, cái này nhuận vật vô thanh khống hỏa chi thuật, vậy mà xuất hiện lần nữa rồi. Vì công bình để đạt được mục đích, song phương sử dụng Dược Đỉnh, cũng chỉ là nhất so với bình thường còn bình thường hơn bát giai Dược Đỉnh. Loại này bình thường bát giai Dược Đỉnh, đối với khống hỏa chi thuật yêu cầu cực cao. Một cái sơ sẩy, tựu sẽ ảnh hưởng toàn bộ đan dược luyện chế. Mà lúc này, Tiêu Như Yên Dược Đỉnh trở nên óng ánh sáng long lanh, phảng phất ngói lưu ly bình thường, đây là bị nóng cực kỳ đều đều tiêu chí. Cũng chỉ có khống hỏa chi thuật đạt đến cực cao trình độ, mới có thể đem Dược Đỉnh luyện đến trình độ như vậy. Thế nhưng mà ngay tại vừa rồi, mọi người còn đang giễu cợt Tiêu Như Yên khống hỏa, giống như là tại nhóm lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy một màn, cùng 300 năm trước cực kỳ tương tự. Chờ mọi người kịp phản ứng, mới nhớ tới 300 năm trước Thanh Vân Tử đại nhân tại Vân Cao thành đại sát tứ phương tình cảnh. Chiêu thức ấy khống hỏa chi thuật, đúng là nhuận vật vô thanh. Mọi người chính kinh diễm thời điểm, Diệp Viễn nhưng lại lắc đầu nói. Hỏa hầu còn kém một ít a, chỉ là miễn cưỡng đem Dược Đỉnh đã luyện thành óng ánh sáng long lanh. Xem ra lần này luyện đan, thì ra là cực phẩm rồi. Nhậm Đông, chờ ngươi sư tỷ trở lại, nói cho nàng biết nhuận vật vô thanh, còn phải lại thêm luyện 50000 lần. Nhậm Đông sắc mặt bình tĩnh, gật đầu nói. Vâng, sư tôn. Ngao Khiên bọn người hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ cái này sư phó cũng thật là đáng sợ một ít a, ngươi là 10000 năm đệ nhất nhân. Nhưng người khác không đúng a, cái này đã khiến cho tất cả mọi người kinh hô rồi, ngươi lại làm cho nàng trở lại thêm luyện 50000 lần. Có như vậy dạy đồ đệ đấy sao? Mà trên thực tế, Diệp Viễn tựu là như vậy dạy đồ đệ. Tại Diệp Viễn xem ra, luyện đan chưa từng có đường tắt đáng nói. Không có 100000 vạn lần lặp lại buồn tẻ tu luyện, căn bản không có khả năng chính thức đăng đường nhập thất. Đừng nhìn Tiêu Như Yên cùng Nhậm Đông hai người bình thường cười đùa tí tửng, cãi nhau ầm ĩ, cái này mười mấy năm qua bọn hắn chịu khổ, chỉ có Diệp Viễn tự mình biết. Cách chương.